Kiều Dực không nói gì, trái lại Chu Tiêu thay gã trả lời. Cậu ta á, hầu hạ cô vợ nhỏ ấy. Hà, Kiều Dực kết hôn á. Kiều Dực buông chân, đứng lên. Thật có lỗi, tôi có chút việc phải về trước. Ôi chao, sao vừa đến đã đi thế, đừng đi có được không? Hoàng Viễn la lên, giữ chặt Kiều Dực. Ngay cả quan mỹ nhân đến mà cậu cũng đi hả? Không nể tình đúng không? Đúng vậy, giờ mới chính thức bắt đầu mà, lát nữa còn đến quán bar nữa. Kiều Dực cau mày, thoạt nhìn giống như đang kiềm nén gì đó. Quan Lăng Lam nhỏ giọng nói, là tại mình à? Xin. Ôi, quan mỹ nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, Kiều Dực đúng là thiếu đánh mà. Chu Tiêu kêu lên, Kiều Dực cậu xem lại mình đi, dọa người đẹp sợ rồi kìa. Bên này Triệu Minh Diệp không ngừng chú ý Kiều Dực bên kia, mọi người bên cạnh đều cho rằng y đang nhìn Quan Lăng Lam, ai nấy đều hứng thú nhìn y, sau đó kêu la muốn qua chỗ bọn họ, vừa hay trúng ý Triệu Minh Diệp, mấy người cầm chén đi thẳng đến bàn Kiều Dực. Đầu ngón tay Kiều Dực gõ lên mặt bàn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, cả đám chè chén say sưa chỉ có quan đại mỹ nhân ngồi một chỗ nhìn, mới đầu thì lịch sự sau đó hết đập bàn rồi đến hò hét ầm ĩ, lúc thì than giá xăng dầu cao, lúc thì mắng mỗi ngày đều kẹt xe, còn cả bộ ông chủ còn xấu hơn cả vợ mình. Quan Lăng Lam từ đầu chí cuối đều không mất lễ tiết mỉm cười, thỉnh thoảng nghiêng đầu trò chuyện cùng Kiều Dực. Kiều Dực lão đại không quan tâm ngồi ở bên, chỉ trong một phút đồng hồ nhìn di động tận 4 lần. Có lẽ Hoàng Viện uống nhiều quá, vừa thấy Kiều Dực cứ như vậy chẳng nói năng gì, vỗ bàn rồi đoạt lấy di động Kiều Dực. Xem gì thế, tụ hội vui như này mà mắt cậu chẳng rời. Ồ, đây là ai thế, bộ đạng được ghê. Hoàng Viễn liếc mắt một cái nhìn ảnh chụp Tống Bạch trên màn hình di động, đó là Kiều Dực chụp. Tống Bạch mặc chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, quần xám rộng rãi, ngồi bên cửa sổ thư phòng, trên chân tiểu bảo biếng nhác nằm sấp, một tay cậu gái cầm nó, tay còn lại thì giở sách. Bức mành lam nhạt bị thổi bay lên, ánh nắng vương trên người cậu, chiếu cho bụi trong không khí tỏa sáng như kim cương, tản mát quanh Tống Bạch, an tường mà hài hòa. Mặt Kiều Dực thoát cái trầm xuống, một loại không khí tên là áp bách bỗng chốc tản ra trên bàn cơm, vài người lập tức yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Kiều Dực. Hoàng Viễn thoáng sững sờ, mới chỉ nhìn có xíu. Vừa thấy sắc mặt Kiều Dực không ổn, Quan Lăng Lam vội đứng ra hòa giải. Hoàng Viễn cậu cũng thật là, sao có thể tùy tiện lấy di động của người ta chứ? Dứt lời liếc mắt một cái nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy ảnh chụp Tống Bạch, tái cả mặt, gần như một miệng thốt ra, A Bảo, cậu biết người này à? Hoàng Viễn nhất thời cảm thấy hứng thú, chắc hẳn là say, ngay cả cặp mắt Kiều Dực như muốn phun hỏa cũng bị cậu ta làm lơ, cả bọn phát hiện có trò hay, liền bỏ mặc mọi thứ vội vàng sấn đến. Không biết, Quan Lăng Lam vội vàng lắc đầu, nhưng nhìn thấy con mèo kia rất giống con mèo mình nuôi trước đây, cho nên, Kiều Dực duỗi tay ra đoạt di động về. Ban đầu suýt thì bùng phát tức giận lập tức bị lời Quan Lăng Lam hấp dẫn. Gã hỏi, cô biết con mèo phá bĩnh kia hả? Hờ, đây là lần đầu tiên Kiều Dực chủ động nói chuyện với Quan Lăng Lam. Quan Lăng Lam nhất thời không phản ứng kịp. Con mèo xám này, gọi là Tiểu Bảo, có khi lớn lên giống nhau mà thôi. Quan Lăng Lam xấu hổ cười cười. Bị Kiều Dực bất thình lình nhiệt tình dọa sợ, ý mình là, nó bỏ nhà đi lâu rồi, vừa thấy tấm ảnh kia có chút giống nên. Tôi thấy đúng là con mèo đó đó, A Bạch nhặt nó mang về, mỗi ngày vờ ngu ngốc bán manh, để hôm nào tôi túm nó trả lại cho cô. Kiều Dực đánh chủ ý với nó từ lâu rồi, ai bảo nó chiếm A Bạch cả ngày, A Bạch lại còn cưng chiều nó, gã muốn gần A Bạch một chút cũng không được. Dựa vào cái gì con mèo chuyên phá bĩnh này có thể ghé vào đùi A Bạch mỗi ngày chứ? A Bạch còn luôn gãi ngứa cho nó nữa. Đánh đổ lọ giấm Kiều Dực biến thân thành cô vợ bé ghen tuông. Hận không thể đem nó đi hầm tầm bổ cho A Bạch. Gì cơ? Có người nhận về thì A Bạch không thể cự tuyệt. Tôi thấy con mèo đó không vừa mắt từ lâu rồi. Cô mà không bắt nó mang đi ông đây sớm muộn gì cũng thịt nó. Kiều Dực cắn răng nói. Còn tiểu bảo ở tít trong nhà đột nhiên hắt hơi một cái, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh. Tống Bạch nghi hoặc vuốt lông nó, lẩm bẩm, chẳng lẽ là bị cảm rồi? Không phải chứ, lấy cái cớ thối nát thế, Kiều Dực cậu muốn hẹn quan đại mỹ nhân mới tung ra cái chiêu bữa như vậy chứ? Không được không được, quan Lăng Lam tôi nói cho cậu biết, tôi cũng có mèo đó, tôi thấy nó chính là A Bảo nhà cậu đó. Cậu qua chỗ tôi đi, mèo của cậu thuộc loại nào thế? Chu Tiêu kêu oang oang. Quan Lăng Lam đỏ mặt, trộm liếc mắt nhìn Kiều Dực. Gã lại bất động thanh sắc, thấp giọng cười nói, đừng có nói bậy, tôi thấy thế này, lửa thời gian rồi tôi qua chỗ cậu xem con mèo kia xem. Không cần, cô cứ tìm chỗ nào đó, tôi xách nó đưa cho cô là được rồi. Không sao, gần đây mình rất nhàn, tiện thể chào hỏi chị dâu luôn. Quan Lăng Lam ôn hòa nói. Vừa nghe thấy tiếng chị dâu Kiều Dực sướng hết cả người, tâm tình cũng thoáng trong, nói rằng thế cũng được, đến lúc đó cô phải nói mèo là của mình đó, đỡ A Bạch bảo tôi lừa em ấy. A Bạch, chính là, vừa định nói, nhóm người Triệu Minh Diệp đã tới. Hôm nay lớp mình đoàn tụ, trước mắt mọi người đã thành gia lập nghiệp, nào nào nào, làm một ly, về sau có chuyện gì mọi người giúp đỡ lẫn nhau, không uổng công đã học cùng nhau. Triệu Minh Diệp phát biểu xong, cả đám bên dưới ồn ào nói, lớp trưởng đùa cái gì vậy, cậu có chỗ nào cần đến bọn tôi giúp đỡ chứ, đến lúc đó không phải bọn tôi cầu cậu à. Nào có, mọi người cùng giúp đỡ nhau, ly chén đụng nhau, Kiều Dực cũng không nên tách biệt, hơn nữa sắp đuổi được tình địch ra khỏi cửa, cuối cùng gã cũng cảm thấy tham gia họp lớp có chút ý nghĩa, cũng nói vài lời hay hợp tình hình, một hơi uống cạn. Sau đó cậu nhóc làm bẩn quần Kiều Dực bị mẹ dẫn đến xin lỗi, Kiều Dực hiếm có mà xoa xoa đầu nó, ra dáng ông chú hiền lành nói, về sau không được chạy linh tinh biết chưa, không khéo ngã. Tiểu Nam cẩn trọng nhìn Kiều Dực, con nít luôn mẫn cảm, vừa thấy tâm trạng Kiều Dực tốt, cũng vui lòng thân thiết theo, hở ra một cái là líu díu hỏi sao cô không tới. Nói đến độ Kiều Dực vung tay lên, lập tức cho nhóc cái bao đỏ thẫm, nói là xem như gã mừng tuổi. Mọi người trầm mặc, Tết âm lịch chẳng qua từ lâu lắc rồi ấy. Ầm ĩ cả đêm, thấy cũng đã muộn, Kiều Dực nói phải đi, mặc mọi người lôi kéo, cười cợt vợ quản nghiêm, vài người cùng tán gẫu ra tận cửa. Lúc này thằng bé giữ cửa lái xe Kiều Dực đến. Hoàng Viễn làm việc ở một gara, tinh mắt, chỉ liếc một cái đã thấy con phi tôn của Kiều Dực, không thể tin hết lên, oa, phi tôn. Kiều Dực nhướng mi, đây là lần đầu tiên gã nghe thấy có người nhận ra xe của mình, đang định nói gì thì lại nghe thấy Hoàng Viễn ở một tiếng, tiếp tục kỳ dị hô to, mua nó đúng là ngu vồn. Kiều Dực, thằng bé trông cửa xuống xe đưa chìa khóa cho Kiều Dực. Mọi người, Chu Tiêu sờ sờ đầu, ha ha cười gượng hai tiếng, bầu không khí càng thêm lạnh. Lúc này phía sau có một đám người đi ra, mấy người nhìn lại, theo bản năng tránh đường, Hoàng Viễn càng kinh ngạc, theo bản năng thốt ra, ông chủ. Một người trung niên tầm 40-50 tuổi trong đó nghe tiếng ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy Kiều Dực, mắt chừng lớn tức thì, như rồi bỏ thấy cái gì vội bước đến chỗ Kiều Dực. Đây chẳng phải là Kiều thiếu ư? Người trung niên vội vàng chào hỏi, vài người thương nhân bên cạnh nói chuyện làm ăn cũng nhận ra Kiều Dực, nói giỡn, đây chính là lão Phật gia vàng thật giá thật đó. Kiều Dực nhướng mi, vẻ mặt thiếu hứng thú. Kiều thiếu cậu quên rồi sao? Tháng trước cậu đột nhiên gọi điện bảo tôi tìm chủ nhiệm Trần đó, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội thăm hỏi cậu đó, thấy cậu bận rộn nên. À, lần trước gọi cho ông sao? Kiều Dực đột nhiên nhớ ra việc đó, hơn nữa vẫn nên cảm ơn người ta, sắc mặt tốt hơn chút, ngược lại tôi đây thực cảm ơn ông mới phải. Không có việc gì, không có việc gì, nhấc tay chi lao thôi, hôm nay Kiều Thiếu cũng tới đây dùng bữa sao? Ừm, bạn học đại học mở một bữa tiệc nhỏ, mới vừa dứt lời, Hoàng Viễn đột nhiên ló ra, ông chủ. Lúc này người trung niên mới chú ý tới Hoàng Viễn, quét mắt đánh giá cậu ta một cái, tuy rằng không có ấn tượng gì, nhưng đã gọi ông ta ông chủ thì chính là nhân viên của mình, càng mấu chốt là người này có vẻ có chút quan hệ với Kiều Dực. Ông ta ra vẻ ông chủ tốt, vỗ vỗ bả vai Hoàng Viễn, là cậu à, cũng tới tham dự họp lớp hả? Vâng ạ. Hoàng Viễn có chút kinh ngạc, cuống quýt gật đầu. Kiều Dực phải về, bọn em ra tiễn cậu ấy. Thì ra cậu là bạn cũ của Kiều Thiếu, thật là trùng hợp. Kiều Dực liếc nhìn Hoàng Viễn, tuy năm đó bị cậu ta tặng giày suýt thì hộc máu, nhưng trái lại phần tâm kia lại tốt. Bèn nói rằng, cậu ta chung ký túc với tôi, quan hệ khá tốt. Lời này có ý tứ gì trong lòng mọi người biết rõ ràng. Người trung niên nở nụ cười một tiếng, thế à thế à. Cậu ta cũng là công nhân tốt, làm việc siêng năng, tôi thấy vậy đi. Bên Tam Hoàn còn thiếu quản lý tiêu thụ, cậu qua đó đi. Hoàng Viễn đổ mồ hôi lạnh, đây là tình huống gì thế? Kiều Dực nói một câu, mình hóa hỏa tiễn bay thẳng lên trời. Mấy người biết thân phận Kiều Dực nói bóng nói gió hỏi thăm gần đây Kiều Dực có dự tính đầu tư cái gì, khiến Kiều Dực có chút phiền, thấy đã muộn, khoát tay, việc này để sau, tôi phải về. Xem tôi vô ý quá, thế nhưng lại để Kiều Thiếu đứng trước cửa như này, vậy đi, lần sau tôi làm chủ, Kiều Thiếu ban hãnh diện, đến lúc đó bạn học cũ của cậu cũng tới, được chứ? Thật sự là phiền toái. Kiều Dực cau mày, ông xem rồi lo liệu đi, tôi phải đi rồi. Gã trực tiếp chui vào xe, nhấn ga đi mất, bỏ lại một đám người đứng bên cửa nhìn bóng xe đi xa, trầm mặc. Mất một lúc lâu, đám bạn học Kiều Dực cũng chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, say rượu làm loạn. Kiều Dực về đến nhà đã hơn 11 giờ. Gã nhìn bát đũa trên bàn biết Tống Bạch ăn một bữa ngon, đoạn vén tay áo lên dọn dẹp, nhẹ tay nhẹ chân rửa bát. Nếu ai đó nhìn thấy thái độ bình thường bên ngoài của Kiều Dực vừa đến nhà đã biến thành ông chồng đảm đang, chắc chắn rằng sẽ rớt cả cằm. Thu dọn xong rồi tắm rửa, xác định trên người không dính chút hơi rượu, Kiều Dực theo thói quen trộm chạy đến thư phòng, nhìn Tống Bạch đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận bò lên giường. Chợt thấy Tống Bạch trở mình, ánh mắt khẽ mở, có chút nghi hoặc gọi, Kiều Dực. Bảo bối à, tối nay thế nào? Có nhớ tôi không? Kiều Dực đắc ý nên uống nhiều rượu, tuy chưa tới nông nỗi thần trí không rõ, cả đường say rượu lái xe về nhà phúc lớn mạng lớn không gặp chuyện, nhưng không ngờ rượu này tác dụng chậm không nhỏ. Lúc này cả người có chút mơ hồ, cảm xúc xung động hơn so bình thường, hai tay gã ôm chặt Tống Bạch, chôn đầu bên cổ cậu, ông đây nhớ em muốn chết, cả đêm đều nhớ, sao em không nhận điện thoại của tôi chứ? Tống Bạch cau mày, anh vào bằng cách nào? Tuy rằng sớm biết Kiều Dực sẽ trộm lẻn vào thư phòng, nhưng chẳng e dè như này là lần đầu tiên. Tống Bạch không vui xoay xoay thân mình muốn tránh thoát, lại bị Kiều Dực ôm càng chặt hơn. Giọng gã trầm thấp, lộ ra ái muội, đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách tôi. Cảm giác độ ấm cực nóng nơi kia, Tống Bạch lập tức căng cứng. Kiều Dực đưa tay xoa lưng trấn an cậu, đừng sợ, tôi không chạm đến em để tôi ôm một lúc. Tuy nói vậy, gã lại ma sát có quy luật từng chút gốc đùi Tống Bạch, khiến cậu toát mồ hôi lạnh, cậu cắn răng, động dục thì tự ra ngoài mà tìm người khác. Đừng đùa giỡn lưu manh với tôi, ông đây chỉ có cảm giác với em, nên chỉ có thể đùa giỡn lưu manh với một mình em thôi. Kiều Dực đột nhiên cười nhẹ, tay không an phận xâm nhập vào bên trong áo t-shirt vải bông Tống Bạch, linh hoạt khiêu khích điểm đỏ nho nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi liếm theo vành tai Tống Bạch. Tống Bạch không khỏi run rẩy cả người. Bảo bối à, chỉ một lần thôi, được không? Cút! Tống Bạch cắn môi gần như dỉ máu, song cơ thể lại không khống chế được. Cánh tay còn lại của Kiều Dực đi xuống, hơi lạnh tham nhập vào quần lót Tống Bạch. Khi có khi vô đụng vào cái nơi đang ngủ yên ấy, gã hôn lên xương quai xanh cậu. Bảo bối à, em có muốn hay không? Tống Bạch run lên, đỏ bừng mặt, một bàn tay đặt trên ngực Kiều Dực. Bởi gã đột nhiên nắm trọn nơi riêng tư kia, một cỗ điện lưu như khoái cảm bỗng xông lên, cả người mềm sụi như nước. Kiều Dực xoay người, đặt Tống Bạch trên mình, phân thân sớm đã trở nên cứng rắn cực nóng đụng vào thắt lưng cậu, áo cậu bị Kiều Dực vén lên ngực. Kiều Dực cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm lộng thù du một bên, răng nanh khẽ cắn nhẹ một cái, Tống Bạch nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Mau, Kiều Dực đung đưa thắt lưng, có thể chứ, anh đồ. A, đầu lưỡi Kiều Dực chậm rãi lướt xuống, trong thư phòng nhất thời không ngừng vang lên tiếng liếm láp. Trong nháy mắt Tống Bạch cố sức vùng dậy chạy trốn, Kiều Dực há miệng ngậm lấy phân thân cậu. Lúc này đây Tống Bạch kêu lớn lên, Kiều Dực chưa từng phục vụ ai như vậy, cho dù lúc Kỳ Quân còn sống cũng không, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ gã, nào có người dám yêu cầu Kiều Dực làm mình chuyện gì, mà Tống Bạch lại phá vỡ quy tắc đó, Kiều Dực gần như đặt toàn bộ tâm trí trên người cậu, trước giờ chưa từng được ấm áp bao lấy Tống Bạch, cả người nhịn không được run rẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cậu được người khác đối đãi như vậy. Luồng khoái cảm từ phía dưới vọt thẳng lên đỉnh đầu, như thủy triều bao phủ lấy cậu. Tay cậu túm chặt ga giường, không tự chủ được ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ nhẵn nhụi tinh xảo, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt khép hờ, ướt sũng khiến người ta nhìn chịu không nổi mà nuốt nước miếng. Khuôn miệng xinh đẹp khẽ nhếch, tiếng rên rỉ đứt quãng như thuốc kích dục quẩn quanh phòng. Kiều Dực chưa bao giờ nghĩ chính mình thế nhưng sẽ vì Tống Bạch làm được đến vậy. Thậm chí bởi vì Tống Bạch không thể kiềm nén mà cất tiếng rên rỉ không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Gã chăm chú đùa bỡn khí quan đã muốn lên đỉnh. Cảm giác thứ ấm áp trong miệng giật giật. Phun ra nuốt vào nhịp nhàng. Tống Bạch cả người như đắm chìm trong làn nước, vươn tay nắm lấy đầu Kiều Dực. Ngay sau đó, Kiều Dực cảm thấy Tống Bạch run lên. Biết cậu sắp đạt cao trào. Đột nhiên đâm sâu vào cổ họng, lại nghe thấy tiếng Tống Bạch rên rỉ ám ếch giống như khóc, bắn thẳng vào miệng Kiều Dực. Dư vị khoái cảm đọng lại trên người Tống Bạch một khoảng thời gian, cậu không nhúc nhích, cả người hoàn toàn tê liệt, cho đến khi Kiều Dực áp lên người cậu, một cỗ mùi hương dần lan tràn trong miệng cậu, đầu lưỡi Kiều Dực khuấy đảo khắp khoang miệng khiến Tống Bạch tê dại, dục vọng của gã cứng rắn như lửa, như thể có thể làm phỏng Tống Bạch. Ông đây lần đầu tiên hầu hạ em đó, thế nào? Hương vị của mình ấy. Kiều Dực cợt nhà, động thắt lưng, cái thứ kia chuyển động như khiêu khích khiến Tống Bạch sợ hãi. Kiều Dực đưa tay xuống, đặt tại lối vào phía sau Tống Bạch. Em thoải mái rồi, nên đến lượt ông đây chứ. Tống Bạch sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy, theo bản năng chống tay xuống giường lui về phía sau, lại bị Kiều Dực nắm quá chặt. Gã đưa ngón tay vào miệng Tống Bạch quấy đảo. Kéo ra sợi chỉ bạc, đoạn chuyển qua phía sau, đâm vào một cái, lưng Tống Bạch lập tức cương thẳng, chỉ một lần thôi, được không? Kiều Dực hôn lên Tống Bạch, kỹ xảo phong phú khiêu khích lập tức châm lên lửa dục cơ thể vừa mới qua cao trào. Ngón tay thứ hai tiến vào Tống Bạch bắt đầu thích ứng, tiếp tục đến ngón thứ ba. Tay Kiều Dực bắt đầu luật động trong cơ thể cậu, thấy đã ổn, bèn ôm lấy Tống Bạch để cậu quàng chân bên hông mình. Sau rồi cắn tai Tống Bạch, "A Bạch, cho tôi vào, được không?" Mặt Tống Bạch nhất thời trắng bệch, đầu óc bất giác phản ứng mãnh liệt. Tống Bạch không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy mạnh, cả người Kiều Dực ngửa ra sau, tay cũng buông lỏng ra. Lúc này, Tống Bạch không được Kiều Dực chống đỡ, cả người cứ như vậy ngã theo. Khí quan vẫn luôn đặt tại huyệt sau Tống Bạch cũng cứ thế mà tiến vào, nương theo trọng lực, rốt cuộc. Tống Bạch thất thần, Kiều Dực cũng choáng váng. Là chính em. Kiều Dực kinh ngạc nhìn Tống Bạch, mặt cậu phủ kín mồ hôi, mà thình lình bị đâm vào càng khiến cậu đau đớn, dáng vẻ cắn môi khỏi phải bàn có bao nhiêu mê người. Thứ kia lấp kín vách ruột trượt lớn hơn, Tống Bạch choáng váng, một tay đè lên bụng Kiều Dực. Ai biết vừa mới làm vậy chuẩn xác đem chút lý trí cuối cùng của Kiều Dực đốt bằng sạch. A Bạch, là em tự tìm, đừng trách tôi. Xoay người một cái, Kiều Dực áp Tống Bạch dưới thân, lý trí bay biến, hoàn toàn hành động theo dục vọng, điên cuồng như dã thú. Kiều Dực anh mau, dừng lại. Tống Bạch kêu to lên, lại bị môi Kiều Dực ngăn trở trong miệng hết cả. Kiềm nén đã lâu, Kiều Dực thèm muốn cũng lâu lắm rồi. Kể từ trước khi Tống Bạch nằm viện, ngay cả chạm gã cũng không dám chạm. Khó có được ngày hôm nay Tống Bạch nhiệt tình như vậy. Gã sao có thể không nhân đó mà giải tỏa một phen chứ? Sự thật chứng minh, Kiều đại thiếu gia quả thật không chỉ uống quá nhiều. Tống Bạch gần như là bị đè đến hôn mê. Kiều Dực bắn hai lần trong cơ thể cậu xong, rồi cứ thế ôm cậu ngủ. Đợi đến sáng sớm, Tống Bạch bị tỉnh bởi dưới thân đau nhức, khẽ động, phát hiện Kiều Dực vẫn còn chôn trong cơ thể mình, nhịn không được cơn buồn nôn trào lên. Tống Bạch muốn tránh thoát, lại phát hiện thứ trong cơ thể bắt đầu biến hóa, ngay sau đó trở nên cực nóng. Kiều Dực ôm cổ Tống Bạch, thân mật hôn khóe miệng cậu, bảo bối à, tôi lại muốn rồi. Cút! Tống Bạch cắn răng, tức giận đến độ cả người phát run, liều mạng tránh sang một bên giường, lại phát hiện mình càng động, Kiều Dực biến hóa càng lớn, cuối cùng, toàn bộ ních chặt trong cơ thể cậu. Gã hung hăng ưỡn lưng một cái, ôm lấy Tống Bạch, rồi ra sức phát tiết lần nữa. Người anh em phía dưới cưng thật chặt, ông đây cực thích. Kiều Dực cười trêu, xoay người hôn Tống Bạch, thấy hai mắt Tống Bạch đỏ bừng, vừa định nói gì, thì một luồng gió thổi qua, cả đầu chợt xa sầm, chỉ cảm thấy dòng chất lỏng dính dấp theo hai má chảy xuống. Còn trong tay Tống Bạch đang cầm chiếc đèn bàn, trợn to mắt nhìn Kiều Dực. Cái gọi là chết dưới đóa mẫu mẫu, thành quỷ cũng phong lưu, chắc hẳn Kiều Dực phát huy những lời đó vô cùng nhuần nhuyễn. Lần này ngay cả Trần Trí cũng không khỏi mắng nhiếc Kiều Dực, con mẹ nó cậu không thể khắc chế chút à. Cậu không phải không biết Tống Bạch bị như vậy chắc chắn sẽ chán sống mà tìm chết, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cậu tìm ai mà khóc. Trên đầu Kiều Dực còn quấn lớp băng vải thật dày, từng này tuổi gã bị người khác đánh vỡ đầu hai lần, mà cả hai lần đều do Tống Bạch làm, nguyên nhân đều là Kiều Dực rượu say loạn tính. Có đập chết cậu cũng đáng. Trần Trí thở dài, cậu muốn phát tiết thì ra ngoài thiếu gì người, sao cứ phải tìm ngược, cậu cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôi thấy lần này chẳng khuyên bảo người ta được thì ông già nhà cậu thế nào cũng tới cửa bắt cậu thả người, đừng quên hiệp ước trên tay Tống Bạch đó. Hiện giờ chỉ có Tống Tú Tú còn có thể kiềm chế cậu ấy, nếu bức bách cậu ấy tuyệt vọng, ngay cả sống cậu ta cũng không thiết. Còn đi quản sống chết của người khác làm gì chứ? Kiều Dực cau mày, anh biết tôi thích em ấy, người khác sao có thể giống chứ? Hơn nữa A Bạch ưa sạch sẽ, tôi chạm vào người khác, không chừng em ấy ngay cả tới gần tôi cũng cảm thấy bẩn. Cậu á, cứ chuẩn bị cả đời bị ăn đến sạch sẽ đi. Trần Trí chán nản, lần này Tống Bạch đập đủ mạnh, Kiều Dực nằm viện 2 ngày mới trở lại bình thường. Gã hậu chi hậu giác bắt đầu lo lắng, túm lấy Trần Trí hỗ trợ nghĩ biện pháp dỗ Tống Bạch. Trần Trí cười khổ, trong lòng tràn đầy chua xót. Thực ra cần phải dỗ dành người yêu. Hắn ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói, tính tình Tống Bạch hẳn là cậu rõ nhất. Rất nhiều chuyện cậu ấy không để bụng, nhưng một khi đã xúc phạm cậu ấy có thể ghi hận đến tận quan tài. Cậu cứ hết lần này đến lần khác khiến cậu ấy buồn. Sợ là cậu ấy không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu. Nhưng việc này cũng phải trách cậu. Mỗi lần xong việc có phải cậu cứ thế mà ngủ đúng không? Cậu cũng không nghĩ đến Tống Bạch. Cậu mạnh mẽ như thế thì thân thể yếu ớt của cậu ấy nào thấu cho được. Kiều Dực bĩu môi, bắt đầu nghĩ lại chuyện lúc mình trên giường, lần nào cũng ra sức khua môi múa mép trêu chọc, lời đê tiện hạ lưu độ nào cũng nói. Mà Kỳ Quân chừng ấy tuổi, tuy đã đọc rất nhiều sách, nhưng mắng chửi người cũng chỉ nhai đi nhai lại vài câu, một chút lực sát thương cũng không có. Nghe Kiều Dực nói như vậy, tức đến nghẹn. Tôi vẫn luôn ôm em ấy mà, ông đây cũng khiến em ấy thích đến bắn mà. Đó chả phải có qua có lại à. Xem mà xem, đồ lưu manh nhà cậu, khó trách Tống Bạch chán cậu. Cậu ấy không ưa cái miệng cậu, cậu không thay đổi đi được à. Không vờ lịch sự văn nhã chút được à. Mua món quà nhỏ, ăn tối dưới ánh nến, lựa lời mà nói, đừng mở miệng ngậm miệng là nói những thứ kia. Kiều Dực ghi nhớ, ngẫm nghĩ đoạn bắt lấy tay Trần Trí, vậy anh nói tôi nên tặng cậu ấy cái gì mới tốt? Tống Bạch thích cái gì cậu đừng tặng cậu ấy cái đó, tặng quà ấy, chính là cần tâm ý, xem như cậu chịu nhận lỗi, tuy rằng cậu ấy đánh cậu, nhưng là cậu sai chứ. Trần Trí nói rất có lý. Kiều Dực sờ sờ đầu, nhớ ngày trước Tống Bạch dở một quyển tạp chí, tôi biết rồi. Kiều Dực bật dậy, kết quả bởi vì quá mạnh nên chợt hoa mắt chóng mặt. Trần Trí vội vàng đỡ lấy gã, cậu cẩn thận chút, định té thêm cái hố nữa à. Chẳng phải tôi đây đang gấp sao? Kiều Dực kích động cầm lấy di động gọi điện, alo. buổi chiều tôi muốn xem xe. Phải, mua cho cục cưng của tôi đó, ông chuẩn bị đi. Ngày đó Tống Bạch xem chính là tập quảng cáo những mẫu xe mới nhất mà bên hãng xe cứ định kỳ lại gửi đến cho Kiều Dực. Kiều đại thiếu gia, người ta chỉ tùy tiện lật lật thôi mà. Trần Chí nhìn dáng vẻ Kiều Dực hưng trí bừng bừng, cười đạm, bất động thanh sắc bước khỏi cửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, tức giận lúc Kiều Dực đi lửa xe trên đầu còn quấn băng vải. Một đám người nhìn gã như nhìn người ngoài hành tinh, lòng thầm nói. Cái kẻ hại Kiều Dực chắc lúc này đang ở nhà hỏa táng hay trực tiếp bị nghiền xương thành cho rồi. Bấy giờ A Bạch vừa vuốt lông tiểu bảo, vừa hắt hơi một cái rõ mạnh. Kiều Dực. Giữa trưa Hoàng Viễn vừa mới ăn cơm xong chợt nghe thấy ông chủ gọi điện qua bảo cậu ta nhanh chóng trở về. Hóa ra là Kiều Dực muốn tới ngắm xe. Hoàng Viễn nhớ lại buổi tụ họp hai ngày trước. Vừa nghĩ tới năm xưa Kiều Dực giờ một đổi thay biến thành thái tử. Cậu ta cảm thấy không thể tin được. Bước về phía trước. Đầu cậu làm sao thế? Kiều Dực đi đến một chiếc xe thể thao mới nhất. Thoải mái nói. Vợ tôi đánh đó. Hà. Một đám người rớt cằm. Mua chiếc xe cho em ấy bồi tội. Kiều Dực tiếp tục nói. Mọi người đó là cô vợ gì mà dũng mãnh vậy chứ? Hở ra là đánh mém chết. Xem ra chẳng để mặt chút nào. Thế mà chưa bị Kiều đại thiếu gia xử. Lại còn mua xe bồi tội. Suy nghĩ của kẻ có tiền người bình thường chẳng thể hiểu nổi. Vì thế mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực. Yên lặng theo sau Kiều Dực. Hầu hạ tốt vị tổ tông này. Gã mua con xe xịn nổi tiếng kia, về sau chẳng phải phất à. Huống hồ ông chủ nhắc nhở, người này chớ có đắc tội. Người khác muốn tặng lễ đều tìm không thấy lý do. Lúc này gã tự mình đến, ngay cả tặng con xe đó cũng là chuyện vô cùng tốt. Chị dâu thích loại xe nào nhất? Gần đây chúng tôi nhập toàn xe rất nhiều cô gái thích đó, nếu không để chị dâu nhìn thử xem. Hoàng Viễn nói, Kiều Dực nhăn mày, con gái thích. Lắc đầu. Vậy chắc em ấy không thích, em ấy soi mói lắm mấy người đi theo Kiều Dực một vòng, mãi chưa thấy vừa lòng. Đột nhiên Kiều Dực nghĩ ra trước đây Kỳ Quân từng nói đường cong po sơ rất không tồi. Lúc này mới phất tay, trực tiếp gọi điện thoại bảo người ta đặt một chiếc Cayenne mới vừa lòng vui vẻ chạy đi xem. Vừa nói một tiếng, buổi tối đã nhận được xe, Kiều Dực chú tâm đặt chiếc chìa khóa xe vào một chiếc hộp xinh xắn, gói ghém đẹp đẽ mới mang về nhà. Thầm nghĩ đến lúc đó không biết Tống Bạch sẽ có biểu cảm thế nào, kinh ngạc, vui mừng. Tuy nhiên bạn học Kiều Dực không ý thức được một điều rằng, cho dù là phim truyền hình hay phim hoạt hình, phần đầu có vẻ càng hay thì kết quả càng đi ngược lại. Cho nên khi gã vừa mở cửa ra, thỏa lòng tung tẩy tiêu sái vào nhà, đột nhiên cảm thấy không ổn. Tuy bình thường Tống Bạch ở trong phòng rất an tĩnh, song Kiều Dực là ai? Hẩy hẩy cái mũi là có thể ngửi thấy mùi Tống Bạch. Từ lúc bước vào cửa gã đã bắt đầu nhận ra. Không có Tống Bạch. Phắc. Kiều Dực nhịn không được văng tục. Hộp quà trong tay bị nắm bẹp. Gã chạy nhanh lên lầu. Vừa chạy vừa mắng. Mẹ nó tốt nhất đừng để tao bắt được. Ông đây không thể không làm thịt mày. Dầm một tiếng đẩy cửa ra. Tiểu Bảo ghé vào giường Tống Bạch nhảy dựng lên. Nhìn thấy Kiều Dực hùng hùng hổ hổ. Biết chẳng lành. Thế là chạy biến mất, Kiều Dực càng nhanh hơn, tóm nó lên như thể chút giận, ném thẳng ra ngoài. Tiểu Bảo đối với việc này đã quá quen thuộc, bị ném nhiều thành quen, còn luyện ra một thân điệu nghệ, lộn trên không một vòng như ninja, sau đó hung hiểm rơi xuống đất, cực kỳ đắc ý meo một tiếng, vừa thấy Kiều Dực trầm mắt, liền lúng túng lùi mất, mèo khôn phải biết tránh cái tai trước mắt. Meo hung hăng gạt toàn bộ đồ vật trên bàn xuống. Gã vừa mắng vừa bấm số di động Tống Bạch. Tiếng chuông quen thuộc vang lên trong phòng. Lật cái chăn lên. Điện thoại bị Tống Bạch vứt trên giường. Mẹ. Gã ném luôn chiếc điện thoại ra xa. Ngay cả màn hình cũng bị vỡ nát. Lôi máy tính ra. Kiều Dực bật định vị. Đặt phạm vi thu hẹp lại trong 10 thước. Nhìn điểm đỏ trên màn hình chớp chớp. Đáy mắt Kiều Dực đọng vẻ lo lắng. Tống Bạch không hay biết mình bị chiếc đồng hồ trên tay bán đứng. Cậu luôn cho rằng Kiều Dực phái người theo dõi mình, kỳ thật không hẳn vậy. Kiều Dực phái người theo cậu, nhưng gã không an tâm, bí mật đem chiếc đồng hồ của Tống Bạch đi xử lý một chút. Từ sau lần Tống Bạch cắt cổ tay, để lại một vết sẹo dữ tợn, cậu gần như không bao giờ tháo nó ra, thuận tiện cho Kiều Dực ra tay. Kiều Dực cầm máy định vị rồi túm lấy chùm chìa khóa ra khỏi nhà. Ở trên xe gã không ngừng nghĩ, nếu để ông đây nhìn thấy em cùng ai một chỗ, xem lần này tôi chỉnh em thế nào. Quẹo trái rẽ phải đi vào làng chơi, nơi mà toàn những thành phần phức tạp môi trường rối loạn. Kiều Dực vừa mắng, vừa đỗ xe, liền thấy có người vây quanh xe gã hô lên, ôi đệt, ở đây có cả Bentley Continental GTC kìa. Kiều Dực đen mặt xuống xe, vài thiếu niên đầu tóc lòe loẹt, ước chừng tầm tuổi Tống Bạch, nhưng Kiều Dực chẳng ưa nổi. Gã vẫn tương đối thích dáng vẻ sạch sẽ của Tống Bạch, đóng như đập cửa xe, hung hăng xuyên qua đám người, xông thẳng vào một quán bar. Tiếng la hét chói tai ập đến, Kiều Dực nhổ tuẹt một cái, đẩy đám người ra, không ngừng nhìn xung quanh, ngay sau đó thấy được Tống Bạch yên tĩnh như kẻ ngoại tộc. Cậu ngồi trước quầy bar, biếng nhác cầm một ly rượu, một tay chống cằm, trên người mặc chiếc sơ mi mỏng nhạt màu cùng chiếc quần xám đơn giản, hai chân giao nhau, mặt mày nhàn nhã thoải mái. Cậu nghiêng đầu nói chuyện cùng một thằng nhóc, Kiều Dực nhớ rõ nó chính là người mà Tống Bạch nhặt về. Mới vừa thấy Tống Bạch thoáng chốc cơn giận đè xuống một chút lập tức vọt lên gấp bội, Kiều Dực nhanh chóng vọt tới, giơ chân đạp một cước, đá chỉnh ra khởi lập tức ngã xuống đất. Quán ba ồn ào bất chợt yên tĩnh lại. Này này này, anh kia, đến gây sự hả? Cậu pha chế kêu lên, vội lách khỏi quầy ba. Có người thấy tình thế không ổn nhanh chóng chạy đi gọi quản lý. Tống Bạch quay đầu lại vừa thấy Kiều Dực, mặt thoát trắng, vừa mới đứng lên thì thấy Kiều Dực còn chưa thỏa, xông lên đánh người tiếp. Đúng lúc đó Kiều Y vọt lên, thừa dịp Kiều Dực không chú ý, vung một quyền đánh qua, thuận tay kéo Trình Gia Khởi lên, dây cậu không sao chứ? Trình Gia Khởi đỡ tay, vừa rồi nó đụng phải cái ghế bên cạnh, chắc là chật khớp rồi, liếc mắt đã nhận ra Kiều Dực, nó đưa tầm mắt lên người Tống Bạch. Kiều Dực vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng, nhe răng, ánh mắt hung ác như sói, trực tiếp xem nhẹ Kiều Y, gắt gao trừng Trình Gia Khởi, mẹ nó người của ông mày mày có thể động vào à? Tống Bạch tiến lên, Kiều Dực anh điên đủ chưa? Chưa đủ. Kiều Dực khó thở, không lựa lời mà mắng, ông đây bị em đánh vỡ đầu, nằm viện 2 ngày còn em làm gì? Lấy tiền của ông đây bao trai hả? Cắm sừng cho tôi hả? Em chát. Tống Bạch cả người phát run, vung tay tát, cắn răng, Kiều Dực anh nói gì? Đột nhiên nhận ra lời mình nói có chút hồ đồ, nhưng lời nói ra chẳng thể thu lại. Hai mắt Kiều Dực đỏ lên, cả giận, em dám đánh tôi. A Bạch em lớn gan ha. Em còn dám xảo em cùng nó không có gì. Mỗi ngày em với nó cùng ăn cùng ở, trong nhà điều kiện tốt như vậy em không muốn. Muốn cùng nó ở cái phòng rách nát đó không nói hai lời. Tống Bạch xoay người bước đi, lại bị Kiều Dực túm chặt lấy. Ánh mắt gã xa sầm, bị tôi nói trúng rồi hừng. Tôi chẳng có gì để nói với anh hết. Tống Bạch dùng sức vung tay, chẳng thể thoát. Thế cùng thằng Ôn kia có cái để nói hả? Tống Bạch, đừng để tôi tìm được chứng cớ. Nếu không ông đây vậy chờ anh tìm được chứng cớ lại nói. Tống Bạch cắn môi rớm máu, tức giận giống lên. Cả một vòng người vây quanh, líu díu bắt đầu bàn luận xem có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó quản lý tới cùng một đám người theo sau, vừa nhìn thấy tình huống này, mặt mày khó chịu tiến lên, thưa ngài, xin hỏi ngài tới có chuyện gì? Kiều Dực trừng Tống Bạch, không để ý tới oai quản lý nheo mắt, khoát tay, chắc hẳn ngài không biết nơi này là đâu, đến đập phá e là không tốt. Dứt lời, vài người xông tới. Tống Bạch ánh mắt lạnh lùng, nói với Trình Gia Khởi, chuyện ngày hôm nay tôi thật xin lỗi. Ngay sau đó dùng sức gỡ tay Kiều Dực, nhưng sức tay Kiều Dực quá lớn, nắm đến mức tay cậu ứ máu. A Bạch, chớ chọc tôi. Tiếng Kiều Dực rất thấp, là dấu hiệu trước khi bùng nổ. Người của quán rượu thấy Kiều Dực hoàn toàn không đặt bọn họ vào mắt. Vài tên nhìn nhau liếc mắt, theo đó lại gần, mỗi người một bên áp chế Kiều Dực. Xin lỗi ngài, phiền ngài cùng chúng tôi ra phía sau nói chuyện. Cút. Kiều Dực không rời mắt khỏi Tống Bạch, tay đối kháng lại động tác của bọn họ, đá gót chân một cước. Hai người kia không ngờ Kiều Dực làm ra động tác đó, một gã không đề phòng va vào cạnh quầy ba. Khoan đã, Trình Gia Khởi đứng dậy, thật có lỗi quản lý, anh ta là bạn tôi, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức. Ngay tại lúc Kiều Dực động thủ, Tống Bạch được tự do, chẳng hề nghĩ ngợi chạy ra ngoài. Kiều Dực tức giận đấm tên bên cạnh hai cú hung ác rồi vội vàng chạy ra ngoài. Sắc mặt viên quản lý cực kỳ khó coi, định giơ tay gọi người, Trình Gia Khởi liền thấp giọng nói, anh ta chính là Kiều Dực, anh có biết đại thiếu Kiều gia? Y mà biết Kiều Dực kia là Kiều Dực nào thì còn phải nói chắc. Thành Bắc Kinh này có thể khiến người ta vừa yêu vừa hận thì chỉ có một người. Vừa ra khỏi cửa, Kiều Dực bắt gặp vài cậu thiếu niên gặp phải lúc xuống xe. Tống Bạch đang bị bọn chúng quấn, vài đứa hình như từng quen Tống Bạch. Tống Bạch vẻ mặt im lìm, cau mày muốn tránh thoát. Chỉ trong trước mắt nhìn thấy Kiều Dực đi tới, cả người còn kém không nhảy dựng lên. Bây giờ em muốn đi đâu? Trở về cái phòng tồi tàn kia hả? Có tin ngày mai tôi gọi người đốt trụi nó hay không? Kiều Dực châm chọc nói, mặt mày âm trầm dữ tợn. Tống Bạch bực bội, một thiếu niên bên cạnh vừa thấy là Kiều Dực, kinh ngạc nói, mày quen thằng kia à? Siêu đại gia à? Tống Bạch rất muốn hét to một câu ông không biết. Ánh mắt Kiều Dực gần như muốn ăn sống nuốt tươi khiến người xem phát lạnh. Gã không nói hai lời áp chế Tống Bạch ra xe, lưu lại vài người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Nhét Tống Bạch vào xe, Kiều Dực trực tiếp đè lên, chỉ vào đầu mình, một cú kia của em nếu không đập chết ông đây, vậy đừng hòng thoát khỏi ông đây. Nói cho em biết, lần sau ra tay hung ác một chút, đưa vào bệnh viện rồi, ông đây chẳng chết, đời này em cũng đừng hòng rời đi. Tôi thực hối hận, Tống Bạch lạnh lùng nói. Kiều Dực cười nhẹ một tiếng, âm hiểm khiến người khác phát lạnh. Tôi biết, nhưng vô dụng thôi A Bạch, tôi mạng lớn, trải qua bao chuyện thế nhưng tôi lại chẳng chết. Đời này em nhất định không thể thoát khỏi tôi. Đoạn hôn lên khóe miệng cậu, em là của tôi. Của tôi vĩnh viễn. Kiều Dực cười khặc khặc, trong khoang xe thần kinh trở nên nhạy cảm khác thường, áp sát lên người Tống Bạch, tay trượt xuống, có phải em cảm thấy tôi không dám chạm vào em đúng không? Kiều Dực, nếu anh dám làm thế thì cứ thử mà xem. Tống Bạch hét lên, những ký ức không thể chịu nổi giống như rác rưởi tích tụ trong đầu, khiến cậu buồn nôn, khiến cậu ghê tởm. A Bạch, không phải tôi không dám, là tôi đau lòng em, tôi yêu em, cho nên tôi sợ em khó chịu, tôi đây là luyến tiếc. Tiếng Kiều Dực dịu đi không ít, ở nơi này, em khó chịu, so với em tôi càng khó chịu hơn. Chỉ vào vị trí trái tim, Kiều Dực chợt ảm đạm, gã ngồi xuống, khởi động xe, dọc đường đi hai người không nói một lời. Vừa về đến nơi, Tống Bạch mở cửa ra ngoài, Kiều Dực cho rằng cậu muốn chạy trốn. Ngay cả chìa khóa cũng không rút chạy ra ngoài, lại phát hiện Tống Bạch ngoan ngoãn vào phòng, lúc này mới không lên cơn nữa. Kỳ thật đi cả đoạn đường cảm xúc lắng đọng lại phần nào, lý trí Kiều Dực khôi phục phần nào. Cả ngày nay gã dốc lòng nhiệt tình chọn quà cho Tống Bạch, kết quả về đến nhà lại chẳng thấy ai, tìm được người lại chứng kiến cảnh người ta đang cùng người khác chuyện trò vui vẻ. A Bạch chưa từng cười như vậy với gã, nhất thời nổi nóng. Mới nói ra những lời vô sỉ không nên nói như vậy. Hiện giờ nhìn Tống Bạch ngoan ngoãn ở nhà, tâm tình bình tĩnh lại không ít. Tống Bạch vừa vào cửa liền leo lên lầu. Kiều Dực biết trong lòng cậu không thoải mái, nhưng chuyện đó cũng phải trách cậu ra ngoài không nói với gã. Đi đi lại lại hai vòng ở dưới tầng, Kiều Dực khẽ cắn môi. Thôi, lần này không so đo với em đó. Nghĩ vậy, cúi người nhặt lên hộp quà bị gã ném trên mặt đất. Tháo chiếc vỏ hộp bên ngoài bị gã nắm biến dạng, áng chừng trong tay rồi xoay người lên lầu. Kiều Dực tìm không thấy Tống Bạch trong thư phòng nghĩ rằng cậu lại chạy trốn. Cả người tức giận suýt chút nữa phá nát cả phòng, vừa lẩm bẩm muốn đốt cái phòng rách kia, vừa đi ra, chợt nghe thấy tiếng động ở gian phòng mà trước kia Tống Bạch ở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, trách nhiệm đã lâu rồi Tống Bạch không bước vào gian phòng kia. Kiều Dực đi vào, thấy cậu lôi hết quần áo trong tủ ra, toàn là đồ thời thượng mới nhất Kiều Dực đặt cho cậu. Gã luôn cảm thấy Tống Bạch mặc nhất định còn đẹp hơn so với người mẫu, nhưng Tống Bạch chưa từng mặc bao giờ. Em làm gì vậy? Kiều Dực trầm mặt, chuyện cái con mèo phá bĩnh bỏ nhà trốn đi hả? Bỏ nhà trốn đi? Khóe miệng Tống Bạch lộ ra tia châm chọc. Cái từ này dùng với cậu mới thích hợp chứ. Cậu cúi đầu không nói lời nào, lại lấy mấy tấm thẻ tín dụng vàng trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Chúng đều là thẻ Phổ Kiều Dực mở cho cậu, không giới hạn số tiền tiêu phí. Tống Bạch ném tất cả mọi thứ lên giường, lạnh lùng nói, đó là toàn bộ đồ anh mua, tôi chưa từng yêu cầu, cho dù anh Cường Bách đưa cho tôi cũng chưa từng dùng. Còn hai tấm thẻ này, một phân tiền trong đó tôi cũng chưa từng nghĩ động tới. Về phần ăn uống cùng chi phiếu 12 vạn là tiền lương bố anh đã đáp ứng cho tôi chăm sóc cho anh một thời gian, đó là tiền mà tôi lao động hợp pháp có được, không có bất cứ cái gì liên quan tới anh cả. Đồ đạc trong gian phòng này, ngoại trừ thư phòng tôi có sử dụng ra thì tôi sẽ trả phí sử dụng, còn những cái bát cái đĩa tôi đánh vỡ, tôi cũng sẽ hoàn lại. Tống Bạch, em như này là có ý gì? Kiều Dực nheo mắt, có ý tứ gì à? Tống Bạch cười nhẹ một tiếng, tôi với anh không có một chút quan hệ, tôi ăn uống toàn bộ là dựa vào chính mình, không mảy may tiêu của anh một xu. Kiều Dực, lại càng không lấy tiền của anh bao trai. Một tiếng nói ra, vẻ mặt Kiều Dực cứng ngắc. A Bạch, em hãy nghe tôi nói, tôi đây không phải là tức giận mới nói vậy sao? Tiền của tôi em thích xài như thế nào thì xài như thế đó, tôi tuyệt đối không nói nửa câu. Kiều Dực căng khẩn trương nói. Kiều Dực, anh đừng trẻ con như thế có được không? Anh đã sắp 30 rồi, đối với lời nói và việc làm của mình có thể chịu chút trách nhiệm được không? Tống Bạch hừ lạnh một tiếng, có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám mắng anh đúng không? Cả đời anh hệ tức giận là có thể liều lĩnh đánh đập người khác, sau đó lại hối hận, thế thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ tôi giết anh, sau đó nói với anh một câu thực xin lỗi là có thể thoát chết à? Tôi không, anh không ư? Tống Bạch cười to một tiếng, anh cũng xứng nói những lời này. Con mẹ nó, anh cho rằng vì sao tôi lại nhảy từ tòa Khôn Nguyên xuống? Nếu như không có anh, cả đời này tôi sẽ yên bình hạnh phúc. Kiều Dực ảm đạm nhìn Tống Bạch, trên mặt hiển hiện nỗi đau đớn. Kiều Dực, tôi không sợ chết, chết nhiều lần như vậy anh cho rằng tôi còn sợ sao? Cho nên đừng ép tôi, nhưng chỉ bằng bản lĩnh này của cái ngữ như anh, nói không chừng một ngày nào đó lên cơn điên mà giết tôi cũng nên. Sẽ không A Bạch, sẽ không có ngày nào đó.